sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc. Chương 20, đối thủ. gocchuyenaudio.com. Chép 20, đối thủ, La Thiên rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Cậu mau gọi cho phía bộ trưởng. Hẹn gặp ông ấy, tôi muốn biết tại sao lại thay đổi như vậy. Tôi sẽ đi gọi cho họ. Nói xong Hàn Lỗi bước ra ngoài. Không gian yên tĩnh lại trả về như trước. Dịch Tân ngã người ngồi dựa lưng trên ghế da êm ái nhưng đầu óc lại ngổn ngang suy nghĩ. La Minh là tập đoàn trước nay luôn kinh doanh buôn bán địa ốc cho nước ngoài sao giờ lại lấn sang xây dựng nội địa. Nhưng vừa mới bước chân sang sao ông ta có thể khiến bộ trưởng để mắt đến mà đưa ra việc đấu thầu. 10 phút sau, trợ lý Hàn lại mở cửa bước vào. Thưa Tổng Giám đốc, tôi đã gọi điện cho họ xin cuộc hẹn nhưng họ bảo ngài Bộ trưởng hiện nay đang rất bận không thể sắp lịch hẹn cho chúng ta. Vậy cậu có tra ra gì từ họ không? Có, tôi có dò hỏi biết được bên phía La Minh gửi cho ngài ấy bản thiết kế chi tiết khu chung cư của nhà thiết kế mới từ Mỹ. Ngài Bộ trưởng rất xem lấy làm ưng ý nên không biết chọn ai mới cho ra việc đấu thầu. Thì ra ông ta lựa chọn hướng đi kỹ càng đến như vậy. Nhà thiết kế từ Mỹ về, đúng là rất thông minh, quả là gừng càng già càng cay mà, ngồi thẳng dậy, lấy tay xoa thái dương, nói, vậy không còn cách khác, đấu thầu thì đấu thầu vậy, bảo tất cả mọi người phải tập trung làm thật tốt vào. Chúng ta nhất định phải lấy cho được dự án này. Hàn Lỗi gật đầu hiểu ý cúi chào bước ra ngoài. Khi Hàn Lỗi bước ra không lâu thì cửa phòng có người gõ cửa. Vào đi, bước vào là bộ dạng xinh đẹp của Cố Thi Thi, nhìn thấy anh miệng cười tươi như hoa mùa xuân. Dịch Tân, anh rảnh không, em đến nhờ anh ký một số giấy tờ cho sản phẩm. Ừ, em đưa đây. Dịch Tân đón lấy tập tài liệu từ tay cô, rồi đưa mắt lên nhìn, khẽ mỉm cười lấy lệ, vừa lật xem ký tên vừa hỏi cô. Sản phẩm đưa vào tiêu thụ có tốt không? Sức tiêu thụ rất tốt. Ý kiến khách hàng cũng rất khả quan. Vậy thì tốt rồi, bỏ bút xuống, gấp tập tài liệu đưa lại cho Cố Thi Thi. Nhận lại tập tài liệu nhìn sắc mặt của anh liền hỏi. Có chuyện gì à, sao sắc mặt anh nhìn không tốt vậy? Anh nhìn Cố Thi Thi hỏi. Không muốn nói nhiều việc chỉ tùy tiện trả lời một câu. Không có gì, công việc có vài thứ rắc rối thôi. Biết là anh không muốn hỏi nhiều. Nên Cố Thi Thi khôn khéo chào tạm biệt rồi rút lui ra về. Trên đường về, Cố Thi Thi lái xe ghé ngang qua quán cà phê, bước vào gọi một ly cà phê espresso mang về. Trong lúc đợi cà phê, Cố Thi Thi ngó mắt qua một lượt trong quán vừa vặn lại nhìn thấy Á Kỳ đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ trong quán. Nhìn như cô ta đang chờ người tới thì phải. Rồi sau đó, cửa quán mở ra một người đàn ông tuấn tú bước vào. Á Kỳ ra hiệu người kia bước lại ngồi xuống bàn. Cố Thi Thi cô nhìn biết người này. Không phải anh ta là La Chí Hạo con trai của La Thiên tập đoàn La Minh sao? Vài ngày trước đi dự tiệc với ba cô có nhìn thấy anh ta? Nghe nói là vừa du học bên Mỹ về. Mà sao Á Kỳ lại gặp mặt anh ta? Bộ dạng họ cười nói trông cũng thật thân thiết. Cố Thi Thi liền xách túi tìm bàn ngồi phía sau lưng Á Kỳ cách Trương.